Kiều Thê Như Vân, chương 776 đến 1, xôn xao, 1, góc truyện audio.com, không hoàn thành nhiệm vụ, xóa, tham ô cũng muốn xóa, nhìn đến đây, Triệu Cát suýt nữa đã ghé vào trên ghế, nằm ngáy o. O, rồi, không hoàn thành nhiệm vụ, triều đình truy cứu sao cho hết. Tham ô cũng không phải một người hai người, mà là từng một ổ một, đối với Triệu Cát mà nói, quan viên tham ô một ít không coi vào đâu, chỉ cần trung tâm là có thể giữ lại, Bình Tây Vương không giống với người thích thu lấy lễ vật người khác sao. Nhưng trong lòng tồn tại trung tâm, trẫm liền tin tưởng hắn. Nhưng xuống chút nữa xem, Triệu Cát đột nhiên nâng cao tinh thần. Bệ hạ, bầu không khí thiên triều ta, dùng chơi gái để vẻ vang, cho nên, đủ loại quan lại và kẻ sĩ, đều sa vào chuyện chơi trò chơi, không chuyên tâm sự tình công văn, các nơi hồng viện trong kinh oanh ca yến hót. Hoàn toàn thao thao bất tuyệt, có thể nói là nói năng rất có khí phách. Hiện tại Triệu Cát đã có chút ít không quá tự tại rồi, ánh mắt của hắn có chút nâng lên, liếc nhìn Dương Thực đang hạ thấp người ngồi xuống. Dương Thực có chút khẩn trương, dù sao đây cũng là sự tình chỉnh đốn đầu tiên, khi hắn mới tiền nhiệm quan, cần lập tức bắt tay vào làm, nếu trong nội cung không đồng ý, chỉ sợ tất cả cố gắng chính mình làm ra, đều phải ngâm nước nóng. Triệu Cát không nhìn ra vẻ trào phúng nào từ trên mặt Dương Thực, trong lòng nghĩ, xem ra hắn cũng không phải mượn cớ châm chọc trẫm chơi gái. Chơi gái, có cái gì sai? Ngẫu nhiên tự tiêu khiển một tí, chẳng lẽ cũng thành tội danh? Trong lòng Triệu Cát không cho là đúng, đang muốn phủ quyết nhưng lập tức tưởng tượng, lại cảnh giác lên, nếu lúc này phủ quyết dùng tính tình miệt mài theo đuổi của Dương Thực này, khi bắt đầu trỗi dậy. Ánh mắt Triệu Cát lập lòe, có chút cảm giác có tật giật mình, Dương Thực sự là khối xương cứng, Triệu Cát sớm đã biết cho nên xưa nay không quá phản ứng đến hắn, lúc này đây đề bạt hắn đến môn hạ cũng là không có cách xử lý nào khác. Do dự liên tục, Triệu Cát cười ha ha một tiếng, hướng Dương Thực nói. Dương Khanh ra viết tấu chương rất tốt, đại tống ta gió êm sóng lặng nhiều năm như vậy, kỳ cương tan vỡ, cũng không phải sự tình ngày một ngày hai, nhất là quan viên chơi gái, thật sự là rất không nên, Dương Ái Khanh mới tiền nhiệm chức quan, liền bắt tay vào làm, sửa đổi tệ nạn, vô cùng nghiêm túc, lòng trẫm rất được an ủi. Dương Thực mừng rỡ, nói, bệ hạ cái tấu chương này, Triệu Cát rất sảng khoái nói. Ân chuẩn rồi, chuyện Dương Ái Khanh muốn làm, là đại sự hạng nhất, để chỉ an tan vỡ chính là quốc pháp không còn, chính là nguy hiểm cho xã tắc, trẫm có Dương Ái Khanh tựa như Tề Vương được quan trọng, thật sự là một chuyện may mắn. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể tưởng được chính mình rõ ràng có thể nói ra nhiều lời đường hoàng như vậy, nhưng Triệu Cát lại phảng phất như sợ Dương Thực cho là, mình không phải thật tâm thành ý ủng hộ hắn một cách nghiêm túc. Hắn liền tiếp tục nói. Chỉ bằng vào lực lượng một mình Dương Ái Khanh chỉ sợ còn chưa đủ, đã muốn làm, trẫm đương nhiên cũng sẽ không khiến Dương Ái Khanh một mình vất vả, như vậy đi, môn hạ tỉnh thiết lập một xóa thần cục do Dương Ái Khanh lãnh đạo chuyên môn xử trí chuyện này, phàm là quan viên, không cần trực tiếp báo cáo vào cung, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực trẫm sẽ phê chuẩn tấu chương. Triệu Cát cực lực ủng hộ mạnh thật sự lại khiến cho Dương Thực không nghĩ tới, vội vàng nói. Thần cho dù, góc truyện audio.com. Phấn thân toái cốt cũng phải làm thành việc này vì bệ hạ. Triệu Cát xem như sợ hắn, liền cố ý ngáp một cái, nói. Tốt rồi, Dương Ái Khanh mới tiền nhiệm cũng nên đi môn hạ tỉnh gặp chư vị đồng liêu một lần rồi, không cần ở chỗ này cùng trẫm trẫm. Trẫm còn có tấu chương phải xem, Dương Thực nói tạ ơn, vội vàng xuất cung. Sau nửa canh giờ, vị Dương đại nhân này khoan thai đến chậm cuối cùng cũng đã tới môn hạ tỉnh dùng 3 gã lục sự tình cầm đầu, phía sau là hơn 50 tên sách lệnh sử, đại quy mô đến đại đường hành lễ. Quan mới tiền nhiệm vô luận như thế nào cũng phải cho ít mặt mũi, còn nữa cái tên quan mới này đích thị là tên xương cứng, lúc này nếu mất cấp bậc lễ nghĩa, nói không chừng người ta sẽ thu thập ngươi cũng chưa thể biết được. Lúc trước Dương Thực làm thượng thư tại lễ bộ cho nên quen việc dễ làm, trực tiếp ngồi ở thủ tọa, mặt không biểu tình quét lục sự tình, sách lệnh sử phía dưới, mới thản nhiên nói. Lão phu mới đến, rất nhiều sự tình còn phải nhờ cậy chư vị, sự tình cái môn hạ tỉnh này, đều xin nhờ chư vị. Mọi người cùng nhau hậm hực nói. Khách khí, khách khí. Dương Thực xoay chuyển lời nói, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, lập tức nói. Nhưng lão phu phải nói rõ ràng mấy chuyện, trong cái môn hạ tỉnh này, mỗi ngày tấu chương đưa vào tổng cộng cũng gần 200 phần, hơn 100 phần tấu chương này, đã có khoảng 50 cái bỏ qua, chư vị cũng không khỏi quá thanh nhàn đi à nha. Mọi người hoa mắt choáng váng, lão gia hỏa này điên rồi, đều nói hủy một chuyện hôn nhân, cũng đừng đoạn bát cơm người, người này vừa lên, liền trực tiếp đòi mạng người rồi. Dương Thực cười lạnh một tiếng, vỗ bàn nói. Lưu lại 20 người soạn tấu chương cũng đủ rồi, lại bộ bên kia, lão phu sẽ điều người giỏi giang đến, đuổi toàn bộ bại hoại đi. Thành Biện Kinh rốt cục cũng sôi trào, quy củ Đại Tống triều thật sự rất khác địa phương các nơi, làm quan tại đây là thoải mái nhất, các triều đại đổi thay, đại thần chết ở dưới chân thiên tử chẳng lẽ còn thiếu sao? Nhưng Đại Tống không có, Đại Tống lập quốc trăm năm, ngoại trừ tội lớn mưu nghịch chính là phạm vào đại lỗi cũng không quá chuyện về hưu mà thôi. Đảng tranh giành thất bại cũng không quá chuyện giáng chức đến địa phương, Âu Dương Tu bị giáng chức, Phạm Trọng Yêm cũng bị giáng chức qua, Tư Mã Quang, Thái Kinh đều bị giáng chức qua. Nhưng giáng chức thì giáng chức, cấp nhân vật đại lão từ trong triều ra ngoài, có thể đi tòng quân, làm chi huyện, ít nhất vẫn là một viên chức. Người thành cây củ cải chôn xuống hố, chỉ có điều cây củ cải này vẫn tốt, cùng lắm là rớt xuống trong hầm không tốt lắm mà thôi, nhưng hiện tại, Dương Thực rõ ràng động thật sự rồi, lại là phải lấp đầy cái hố, không bón phân, lại khiến cho đám cây củ cải không còn chỗ sống yên ổn. Mưa gió nổi lên, tin tức một cái xấu hơn so với một cái, vốn là môn hạ tỉnh, một người lục sự tình cộng thêm 19 tên sách lệnh sử trực tiếp bị cách chức, thu thập chăn nệm xong, trực tiếp xéo đi, rõ ràng ngay cả cơ hội biện bạch cũng không có, hơn nữa, rõ ràng không có liên quan đến việc đảng tranh giành, mặc kệ sau lưng ngươi dựa vào khỏa đại thụ nào, đều là một cái kết cục xéo đi. Tất cả mọi người ngồi không yên, nhưng ngồi không yên cũng phải ngồi, đầu tiên là có người buộc tội Dương Thực độc đoán, nhưng Tấu Chương rất nhanh liền phát trả trở về. Gocchuyenaudio.com, thái độ trong nội cung rất mập mờ, nói tinh tường một ít chính là hoàng đế mặc kệ, đừng đến làm phiền trẫm. Sự tình hoàng đế mặc kệ thì phải là môn hạ lệnh quản rồi, môn hạ lệnh dứt khoát hẳn hoi, chỉ dùng thời gian vài ngày, không may đầu tiên chính là môn hạ tỉnh, lại là một đám sách lệnh sử xéo đi, ngay cả chào hỏi cũng không được, đưa ra chứng cứ phạm tội chính là trực tiếp khai trừ, một điểm tình cảm cũng không giảng làm gì cho mất công. Tiếp theo môn hạ tỉnh truyền một phần ý chỉ tới, một hồi oanh oanh liệt liệt xem như chính thức bắt đầu. Không may thứ hai chính là lễ bộ, theo đạo lý, lễ bộ tốt xấu cũng là nơi vị Dương đại nhân này đi lên, nhiều đồng liêu như vậy, ngẩng đầu không thấy cúi đầu phải nhìn, cũng nên cho chút mặt mũi, ngay từ đầu thậm chí có không ít người lễ bộ hướng ra phía ngoài phát ngôn bừa bãi, nói là cho dù là Dương đại nhân xóa đến Quỳnh Châu Phủ, lễ bộ nhất định có thể bình yên vô sự, ai ngờ môn hạ tỉnh nghe thấy, lễ bộ lập tức xuất hiện bão tố. So với môn hạ tỉnh nghiêm túc, lễ bộ quả thực là vô cùng nhếch nhác, thậm chí ngay cả khảo thi cũng không cần kiểm tra thực hư, quan cao thấp lễ bộ này, yêu khuyết phẩm hạnh mỗi người, trong lòng Dương Thực đều nhớ kỹ, cho nên cứ trực tiếp khai đao, trực tiếp để cho 23 người xéo đi. Loại thanh thế này, cũng không phải đơn giản như nói giỡn, cầm môn hạ tỉnh tế cờ trước lấy thêm lễ bộ khai đao, dụng ý của vị Dương đại nhân này vô cùng rõ ràng, lão tử tự cắt chính mình một đao, đến lúc đó, giày vò tới các ngươi cũng đừng nói lão tử có gì đó bất công. Cái này tựa như lưu manh phố phường ẩu đả bên đường, xuất đao ra trước đến chọc chính mình một đao, lại đuổi theo người khác để chém, tuyệt đối là nhân vật vô cùng tàn nhẫn, bởi vì loại người này không muốn gì, vô cầu, không sợ hãi, mục đích chỉ có một, giết chết ngươi. Cách chương.